Kẻ phá đám, chương 5, góc truyện audio.com. Avery quên hết thời gian, cô làm việc như điên, cho xong việc trước khi ra phi trường. Tối hôm trước, khi cô ra về, bàn làm việc của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sáng hôm ấy cô đến cơ quan lúc 6 giờ 30 sáng để làm cho xong những việc còn đọng lại. Bây giờ mắt cô mờ không nhìn thấy rõ màn hình máy vi tính cho nên cô phải làm việc chậm lại. Có ai đã để lên bàn cô 22 hồ sơ? Cô không biết thủ phạm là ai, nhưng cô phải chuyển hết thông tin vào cơ sở dữ liệu. Cô cũng có ít ra là 60 bức thư điện tử phải đọc và trả lời. Và cô nhớ đã không kiểm tra tin nhắn trên máy điện thoại hơn 24 giờ. Buồng làm việc của cô vẫn giống như nơi gió xoáy thổi vào. Hồ sơ chồng chất lên mãi. Tại sao có thể như thế được nhỉ? Không phải cậu đã ngồi trên máy bay rồi à? Margot hỏi, cô ta đang sắp xếp chồng hồ sơ. Cái chai nước đã hết, còn lại hộp bánh cam vòng. Tôi còn một ít thời gian nữa, Avery trả lời khi đang đánh thư trả lời cho một bức thư điện tử. Lu đứng dậy, giang hai tay. Margot, cô còn cái bánh nào không đấy? Còn một cái, cô ta đáp. Avery không ăn, anh ăn đi, Avery nói. Lu nắm cái hộp bánh nơi tay Margot, vừa mở hộp vừa hỏi Avery, khi nào cô đi? Sắp rồi, đi máy bay à? Dĩ nhiên là cô ấy đi máy bay, Margot đáp. Tôi đã tính toán đúng từng giây từng phút rồi. Nếu tôi về đúng lúc 4 giờ 15 thì tôi sẽ có thời gian về nhà thay áo quần, lấy hành lý rồi theo đường liên bang để ra phi trường, đậu xe vào bãi dài hạn, và còn dư thì giờ để vào cổng phi trường. Margot lấy ví trong hộc bàn, đi ra khỏi buồng làm việc. Này Avery, cậu đã gọi điện đến cho người quản gia của bà Spiegel, nói với chị ta phải cẩn thận, giấu kỹ chìa khóa xe chưa? Chưa, tôi quên mất, cậu muốn mình tìm số điện thoại của chị ta để gọi đến không? Chị ta phải làm gì để tránh cho bà già khỏi tông vào thiên hạ chứ? Nếu cậu gọi mình sẽ rất cảm ơn, Avery đáp, nhưng cậu đừng có hống hách. Margot, bà Spiegel rất dễ thương, bà biết bà không nên lái xe nhưng thỉnh thoảng bà cảm thấy buồn. Avery, bà ta suýt nữa đã giết cậu. Margot thở dài, thôi được rồi, tôi sẽ không hống hách. Mel tham gia câu chuyện. Mọi người ở DC thế nào cũng đi theo đường liên bang hết, xe cộ sẽ bị dồn lại rất đông vì nạn xe cộ tông nhau. Cô nên đi theo đường Jefferson Davis rồi cắt qua đường 95. Đi đường này cô sẽ nhanh được 20. Margot không đồng ý, cô ấy về vào giờ cao điểm của xe cộ. Đường liên bang nhanh hơn nhiều. Avery nghe loáng thoáng bên tai, mấy ngón tay. Cô chạy lia lịa trên bàn phím máy tính. Cô phải trả lời những câu hỏi của các phòng trong cơ quan. Tôi sợ để lại cho các anh chị công việc bề bộn. Chưa xong khi ra về, cô nói chỏng, không riêng gì ai, cô đừng lo chuyện này. Lu đáp, chúng tôi phải chia nhau mà làm thôi. Margot nói, Lu, có ít đường cắt dính trên thắt lưng của anh. Cô với tay qua đầu Avery, lấy cái khăn lau nơi cái hộp trên kệ, đưa cho Lu rồi cô ta quay qua Avery lại. Tháng sau tôi sẽ đi San Diego để ăn cưới người bà con, tôi định nhờ cô giải quyết các công việc của tôi. Mel nói, tôi sẽ vẽ ra con đường ra phi trường cho cô. Tôi sẽ đưa cho cô một bản in khi cô ra về. Tôi sẽ về lúc 4 giờ 15. Tôi biết giờ cô ra về rồi. Mel đáp, ta nên so đồng hồ cho giống nhau chứ. Thật lạ là một chuyện quá cẩn thận. Margot nói với anh ta, này, Brad, Chris sẽ không bao giờ. Điện thoại của cô reo, cắt đứt lời cô, trong khi cô vội vã về buồng làm việc. Lu nói tiếp câu cô đang bỏ dở hồi nãy. Suy nghĩ đi ông anh, chúng ta quá cẩn thận. Quá cẩn thận thì có gì sai lầm không? Mel hỏi, đấy cậu xem, Bill Gates là người quá cẩn thận, và ông ta đã làm nên sự nghiệp. Có lẽ đúng, nhưng chúng ta không làm ra bạc tỷ, phải không? và mọi người ở cuộc điều tra này, đều cho rằng chúng ta là những người quá cẩn thận. Tôi không tin thế, mèo cãi, tất cả chúng ta đều là những thành phần quan trọng của tổ công tác. Margot cắt ngang lời anh, mật vụ Andrew sắp đến đây. Cô ta nói lớn, cô thư ký của Andrew nghe ông ta hỏi phòng làm việc của chúng ta ở đâu. Lu lên tiếng, chấm, Avery, có lẽ ông ta đến cảm ơn cô đấy. Vì nhờ cô mà ổng được tiếng tăm, ông ta làm thế trễ rồi. Margot nói, đáng ra, ổng nên cảm ơn ngày hôm kia. Sau khi họp báo xong, Andrew sẽ làm cô mất thì giờ đấy. Mèo nói, có lẽ tôi phải đi son bản đồ vẽ con đường thứ hai cho cô. Khi cô ngồi vào xe, tùy cô định đi theo đường nào thì đi, chỉ cần nhớ mở máy radio để nghe tin về lưu lượng giao thông các nơi đang diễn ra. Avery cố để khỏi cô ơi. Mèo thường có tánh hay nói rông dài về những chuyện nhỏ nhặt. Cô đáp, cảm ơn, mèo, chúng ta sẽ để cho Andrew nói bao lâu? 4 phút nhé, hay 5 phút, chừng ấy là tốt. Rồi cậu cắt, mèo nói với Lu, cậu có biệt tài, làm việc này. Andrew đã làm hỏng kế hoạch của Avery. Mặc dù cô chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng chỉ tiếp xúc với ông chưa đầy một phút là cô hiểu hết con người ông ta tưởng mình là người ngon lành, cứ nghĩ ai cũng ưa thích mình. Ông ta vừa cảm ơn xong là ngồi tót lên bàn làm việc của cô, mời cô đi ăn tối với mình. Ánh mắt ông ta không hoàn toàn đều cáng, nhưng cũng rất đáng ghét. Mel và Lu liền cố tống khứ ông ta đi. Mel hỏi, Avery sắp đi nghỉ hè, cô ấy sắp lên máy bay. Khi thấy Andrew không nhúc nhích, Lu bèn bồi thêm cục cằn hơn. Ông nên về đi, công việc của cô ấy căng lắm. Ông đang quấy rầy công việc của cô ấy đấy. Andrew không trả lời mà chỉ vòng hai tay trước ngực, miệng cười tâu tuét ngu ngơ. Không cần có tài điều tra, người ta cũng biết tâm trạng của ông ta lúc đấy. Andrew ngẩn ngơ vì tiếng sét ái tình, nhưng ông ta đã giữ được vẻ mặt bình thường. Hầu hết đàn ông khi đến gần Avery đều cảm thấy lúng túng, không mở được môi để nói cho ra hồn. Mèo đưa ra giả thuyết, cho rằng hội chứng này sinh ra là do cặp mắt xanh, lớn, thơ ngây của cô. Khi cô nhìn đàn ông, chú ý đến anh ta, trí óc anh ta liền mụ mẫm đi. Lu lại không đồng ý với ý kiến của mèo. Cặp mắt xanh có thể là nguyên nhân khiến cho đàn ông mê mẩm, nhưng chính thân hình rực lửa và mái tóc vàng dài óng mượt của Avery mới khiến anh ta trở thành kẻ trí ngu. Thật đáng buồn khi thấy một thám tử tài hoa lún chân vào bãi bùn lầy nhanh như thế. Mel, người lo lắng cho Avery nhiều nhất, mong sao Andrew ca ngợi cô nhanh nhanh lên để cô tống cổ ông ta đi cho rồi. Mel xem giờ, lòng mong cho Andrew nói với Avery rằng cô đẹp quá, nếu ông ta không nói nhanh thì Avery sẽ nhỡ giờ bay mất. Nhanh lên, nhanh lên, Mel thầm dục, nói đi, nói với cô ấy rằng cô đẹp tuyệt vời đi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Andrew nói, chuyện gì thế? Avery hỏi, tại sao một người đẹp như cô lại chôn mình dưới tầng hầm này? Ông mật vụ hỏi, giọng ngân nga như một ca sĩ đồng nội với dung nhan của cô, thế là rông dài rồi. Anh chàng không biết hậu quả sẽ đến cho mình như thế nào. Giọng của Avery cất lên để đáp, lời nghe chua, chát, ông Andrew, chuyện này chẳng có dính dáng gì đến dung nhan của tôi. Bây giờ xin lỗi ông, tôi phải làm việc và tôi nghĩ chắc ông cũng phải làm việc. Hãy rời khỏi bàn của tôi và đi đi. Nói xong cô quay ghế và tiếp tục đánh máy. Ông Andrew đứng dậy, nét bối rối hiện ra trên mặt, rồi ông từ từ bỏ đi, mặt đỏ như con gái. Đợi cho ông đi đã, Samuel mới bật cười và nói, vậy, tôi đoán chắc khi cô đi nghỉ hè về cô sẽ không đi ăn tối với ông ấy. Tôi phải làm việc ở đây. Lu chìa tay và Mel cau mày chìa tay lấy cái ví ở túi sau. Lôi trong ví ra tờ $1, đưa cho bạn, hai người đã đánh cá với nhau. Nội dung về những lời khen dành cho Avery, vì Andrew không nói gì về đôi chân của cô nên Lu thắng. $1, đôi chân của Avery rất tuyệt. Hầu như tất cả đàn ông đều chú ý đến chân cô, nhưng Andrew không phải là người thích ngắm chân. Tại sao chuyện như thế này không xảy ra cho tôi nhỉ? Margot hỏi. Tôi cũng xinh phải không? Phải, dĩ nhiên là cô cũng xinh. Lu đáp, tôi muốn rồi đây tôi sẽ lấy chồng và có gia đình, cô nói tiếp như thế. Lu không trả lời, trong khi đó, Avery đã tỏ ra cho mọi người thấy, cô ấy sẽ không bao giờ lấy chồng. Thế là quá bất, không, tôi sẽ là người thích hợp cho Andrew. Tôi, tin thế, nhưng ông ta không hề nhìn đến tôi. Có gì làm cho cô tin rằng ông ta sẽ thích hợp với cô? Lu hỏi, vì ông ta có máu dê. Cô ta đáp, và không ai đánh giá cao người có máu dê hơn tôi. Chúng, tôi sẽ rất thích hợp với nhau. Cô vừa đi về bàn làm việc, vừa ngoái đầu lui để nói tiếp như thế. Mel nhét ví vào túi và đi làm việc. Đến 4 giờ 15 anh đứng dậy gọi, Avery, đến giờ về rồi, cho tôi 10 nữa. 10 phút kéo dài đến 45 và mãi cho đến 5 giờ rưỡi cô mới ra khỏi văn phòng. May thay, hôm nay hai đầu gối cô thật tốt và cô có thể chạy được, tuy nhiên, cô vẫn lỡ chuyến bay. Có một tai nạn xảy ra trên xa lộ liên bang làm tắc nghẽn giao thông hai làn xe chạy cho nên khi cô đến được phi trường thì máy bay đã bay rồi. Avery định quay về nhà ngủ một giấc cho đã đời. Hơn một tuần nay, không có đêm nào cô ngủ được trung bình trên 4 giờ. Cho nên cô mệt bơ phờ, nhưng cô không muốn làm theo ý nghĩ này. Nếu cô đến trễ một ngày chọn thế nào, Carrie cũng giết cô. Avery không muốn đi nghỉ hè ở Utopia. Cô đi là để cho gì cô vui lòng thôi. Khi cô đến chỗ nào mới, cô muốn ngắm cảnh đẹp, chiêm ngưỡng màu sắc của địa phương. Cô không muốn nghĩ đến chuyện ra mình trong suối nước nóng suốt 6 ngày, nhưng Avery đã lỡ hứa với dì cô rồi, cho nên cô không thể quay về được. Chuyến bay tiếp theo qua Denver đến Aspen, đầy khách rồi, cô phải theo con đường phức tạp. Từ DC cô đến Grand Junction, Colorado, cô đợi, sáng mai sẽ đáp chuyến bay khác. Sau khi đã thu hành lý, đăng ký vào ở trong khách sạn gần phi trường, cô lấy điện thoại di động gọi cho Carrie, chuông mới reo là cô đã nhận được thư thoại rồi. Cô nghe gì tôi, cô nói đã gài máy để nhận tin nhắn, rồi đi ngủ. Giờ ở Aspen giờ là 12 giờ đêm rồi. Cô gửi tin nhắn nói rằng cô sẽ đến suối nước nóng vào trưa ngày mai. Rồi cô gọi điện thoại đến suối nước nóng báo cho họ biết cô đến trễ. Vì cô đã gửi tin nhắn đến điện thoại di động của Carrie nên cô không yêu cầu nhân viên tiếp tân nối đường dây đến phòng của dì mình. Đêm đó Avery ngủ như chết. Sáng hôm sau, trong khi ăn điểm tâm nhẹ với bánh mì nướng, nước cam và sữa, cô gọi về máy nhắn tin ở văn phòng, có hơn 20 tin nhắn trong hộp thư, nhưng may thay không có tin nào khẩn cấp. Cô vừa nghe vừa ghi vào sổ, rồi nghe xong tin nào, cô xóa tin ấy. Tin nhắn của Carrier khiến cô cười, dì cô có vẻ rất náo nức về việc đến ở trong ngôi nhà trên núi, nơi Tom Cruise từng được xem là khách ở đấy. Tại sao dì cô thích để ý những chuyện nhỏ nhặt ngu ngốc của các minh tinh như thế nhỉ? Avery xóa tin nhắn ấy, rồi tiếp tục nghe cho đến hết. Cô xuống lầu, trả lại phòng lúc 8 giờ 15. Trong khi người tiếp tân in phiếu trả tiền, Avery nhìn lên bản đồ Colorado. Aspen không xa Grand Junction là mấy, chỉ đi xe trong vòng 2 giờ rưỡi thôi. Rồi cô nghe cặp vợ chồng già nói rằng cảnh trong vùng rất đẹp. Bỗng nhiên cô quyết định thuê xe hơi lái đến suối nước khoáng. Cô đáp xe đò tuyến về lại khách sạn, thuê chiếc xe lái đi. Avery mặc bộ áo quần nghỉ cuối tuần, chiếc quần jean cũ, chiếc áo sơ mi trắng bình dị và mang đôi giày chơi ten nít bị mòn vẹt. Chắc Carrie không thích lối ăn mặc của Avery, nhưng Avery thích ăn mặc thoải mái hơn là thời trang. Khi chạy trên đường 170 hướng về phía đông, Đến Aspen, cô cảm thấy thực sự mình đang nghỉ. Hè, buổi sáng mùa hè trời không đẹp. Mặt trời, chiếu sáng, bầu trời trong xanh một màu như vẽ, cô hạ cửa kính xuống. Hít thở thật sâu, cảnh đẹp tuyệt vời, không khí trong lành như thể cô đang thở toàn dưỡng khí trong sạch. Thật là một sự thay đổi tươi mát khi rời khỏi thành phố đông người. Cô dừng lại ở một tiệm McDonald's để mua chai nước và lon Diet Coke. Sau khi trả tiền xong, cô ngồi vào bàn riêng, lật bản đồ ra xem. Có lẽ trên đường đến suối nước khoáng có vào di tích lịch sử cô cần xem cho biết. Cô nghĩ khi đã vào ở trong khách sạn rồi, Carrie sẽ không để cho cô đi đâu hết, cho nên cô muốn tranh thủ bây giờ. Xem một ít về Colorado cho biết. Những nơi cô thấy trên đường đi đều rất đẹp, nhưng cô chỉ nhìn qua mà thôi. Tuy nhiên, nếu cô đến quá trễ, thế nào Carrie cũng giận. Nếu cô chậm hơn, giờ hẹn 1-2 giờ thì có khác gì không? Cô trải bản đồ lên bàn và trước hết, cô tìm xem nơi mà Carrie cho biết là cô sẽ ở lại qua đêm. Tên là gì nhỉ? Đất của hồ à? Không, không, phải. Cô bị lạc à? Cô em, người hỏi có giọng nam trung trầm làm cô giật. Mình, cô đang ở trong tâm trạng không muốn bị ai quấy rầy. Cô nén tiếng thở dài. Cô ngước mắt, nhìn lên, cau mày, sẵn sàng nói cho kẻ nào đến quấy rầy cô cút đi. Nhưng bỗng cô thấy một ông già đứng trước mặt cô. Ông ta mỉm cười. Ít ra, ông ta cũng đến 80 tuổi, ăn mặc thật tươm tất, áo sơ mi bằng vải bông dệt chéo mới ủi thẳng, bằng với chiếc cà vạt màu ngọc lam, chiếc quần, hiệu Levi's nhét hai ống vào đôi ủng cao bồi có, đường hoa văn hình cuốn chạy quanh đầu ủng, một tay ông ta nắm cái mũ Stetson có màu nâu, nhạt, còn tay kia bưng tách cà, phê đang bốc hơi, mặt ông có nét rất sắc sảo, từ cặp mắt màu nâu vàng long lanh với làn da rám nắng màu da thuộc, cho đến bộ râu cá chê được chải sát rất đẹp, cả râu và tóc đều bạc phơ. Xin lỗi, ông muốn cái gì? Tôi hỏi có phải cô bị lạc đường không? Ông ta lặp lại, tôi thấy cô xem bản đồ nên tôi nghĩ tôi có thể giúp cô biết đường đi đến nơi cô muốn đến, vì tôi biết hết mọi ngõ ngách ở Colorado. Này, tôi đã sống ở đây 84 năm tính đến tháng 9 năm nay, tôi đang tìm vài nơi có di tích lịch sử để thăm quan, cô nói, mà đúng là tôi cần sự giúp đỡ của ông ngồi với tôi một lát được không? Tôi rất hân hạnh, ông đáp, ông để tách cà, phê, xuống bàn rồi ngồi ghế trước mặt cô, cẩn thận, để cái mũ xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ ngồi với cô vài phút thôi. Cháu nội gái của tôi sẽ đến đón tôi, nó làm chủ một nhà hàng nhỏ xinh ở miền Tây, tôi giúp nó tiếp khách mỗi tuần 2 ngày, vì thế mà tôi diện như công tử bột thế này. Nào, cô cho biết cô đi đâu? Aspen, vậy thì cô không thể lạc đường được. Chỗ nào, cô cũng thấy có biển chỉ đường. Aspen chỉ cách đây vài dặm thôi. Vâng, tôi biết, cô nói. Nhưng tôi đang tìm một nơi có tên là đất của hồ hay là quanh hồ. Ông có biết có nơi nào có tên như thế không? Nếu cô hỏi nơi có tên đất giữa hồ thì tôi biết. Phải, tôi có nghe về nơi ấy. Nhưng xin giới thiệu, tôi là Uôn Gen Chi, tôi và Avery Delany, cô nói, vừa đưa tay ra, bắt tay ông ta, chấm, rất sung sướng được gặp cô. Ông ta nói, ông, ta đẩy tách cả. Phê cho rộng chỗ, để khỏi vướng, tay làm đổ khi để hai tay lên bàn. Rồi ông nói, tiếp, cô không tìm ra địa danh ấy trên bản đồ. Đâu nên đừng tìm nhọc không? Những cư dân, ngoài Colorado không ai biết chỗ này hết. Cô, biết không, có người từ California và Washington, đến đây mua 2 mẫu đất, rồi họ xây 1 ngôi nhà lớn, họ nghĩ họ có thể đặt tên cho ngôi nhà như là tên biệt thự Ponderosa hay đại loại thế. Thế rồi có anh chàng tên là Pano, Dennis Pano, mua khoảng 40 mẫu đất tốt ở trên núi, vùng Aspen cách đây không lâu. Đáng ra anh ta không được mua, thế nhưng anh ta đã mua được, ông ta nhún vai, rồi cách đây chừng 6 Năm, anh ta quyết định xây ngôi nhà trong mộng ở trên đấy. Ngôi nhà phải mất hơn 2,5 năm mới xây xong và Pano đã làm cho các nhà môi trường nổi điên lên vì anh ta đã làm cho vùng đất hoang sơ xinh đẹp ấy tan tành. Những chiếc xe ủi đất cũ khổng lồ chạy lên chạy xuống núi, húc đổ cây cối để có chỗ làm đường cho xe chạy. Nhiều người phản đối quyết liệt nhưng Pano vẫn bình chân như vậy. Vì hắn có tiền, hắn có đủ loại giấy phép mà hắn cần, bây giờ khó mà có chuyện xảy ra như thế. Này, ông ta nói thêm, trong 2 năm vừa qua, chúng ta đã có những điều luật mạnh hơn được phê chuẩn để bảo vệ đất đai của chúng ta. Tuy vậy, ông ta nói thêm, khi nhà của Pano xây xong, anh ta dựng lên một cái hàng rào khổng lồ bao quanh ngôi nhà. Tôi nghe cái nhà tốn hết 8 tê rượu, nhưng đấy là chuyện cách đây mấy năm, nên tôi tin là giá cái nhà cũng phải gấp 2 lần. Người ta đồn rằng Pano trả tiền mặt và sở hữu ngôi nhà và đất hoàn toàn tự do. Tôi không tin lời đồn, nhưng những người quanh đây đều tin và dĩ nhiên họ đều phân vân tiền đâu mà anh ta có nhiều như thế. Avery bị lôi cuốn vào câu chuyện, hỏi, làm sao ông ta có nhiều tiền thế? Người ta nghĩ rằng chắc là tiền buôn bán ma túy, nhưng thực ra Pano có một công ty máy tính nhỏ ở Silicon Valley. Một trong những kỹ sư của anh ta đã thiết kế được một con chip mới trong máy tính, nhờ thế mà công việc kinh doanh tiến triển phát đạt. Đừng tin chuyện này, ông xác nhận, nhưng vì người kỹ sư làm việc cho Pano nên anh ta có bằng sáng chế. Anh ta làm giàu bán công ty trước khi công việc bế tắc, rồi chuyển đến đây, ông ta không còn làm chủ ngôi nhà nữa phải không? Avery hỏi, nghĩ chắc rằng Pano đã bán nhà cho người chủ Utopia để dùng làm nhà ở riêng cho khách quan trọng. Anh ta còn mà cũng không buồn đáp, đây là hồi câu chuyện đến lúc khốn nạn nhất. Pano đã làm đám cưới tại nhà thờ cách đây 1 dặm. Đám cưới cũng là một biến cố đáng nói. Tốn cả một tài sản cách xù, 500 người được mời đến dự đám cưới. Ông ta nói, tôi nghe nói, phải mất 1 năm để chuẩn bị bữa đại tiệc. Thậm chí họ còn mua hoa chờ từ châu Âu đến. Tôi đoán hoa ở nước Mỹ này không đẹp. Dù sao, thì việc chuẩn bị đám cưới cũng đã kéo dài quá lâu. Pano chỉ cưới vợ được 18 tháng thì anh ta nộp đơn ly dị. Ông ngừng kể, lắc đầu rồi ông lạc đề. Tôi thật không hiểu xã hội bây giờ. Tôi và vợ, tôi, Ona May, lấy nhau 47 năm và dĩ nhiên có nhiều lúc tôi muốn bỏ đi, không về nhà nữa. Tôi tin vợ tôi thỉnh thoảng cũng có lúc muốn như thế, nhưng chúng tôi vẫn ở với nhau. Vì chúng tôi đã thề sống với nhau suốt đời và chúng tôi giữ lời thề. Bây giờ tôi đọc báo thấy người ta đều có xu hướng hôn nhân khởi động. Cô có nghe từ này không? Cô cười, tôi có nghe từ này. Tôi không hiểu nổi cái từ này, ông ta nói. Những cặp vợ chồng bây giờ sống với nhau rồi, có thể bỏ lời thề sống với nhau đến suốt đời. Tôi nghĩ Pano cho rằng anh ta đang ở trong thời đại hôn nhân khởi động, thời gửi đơn ly dị. Nhanh như vậy, việc ly dị thật là dơ bẩn, gớm, ghiếc, làm đề tài cho báo chí khai thác dùm. Bang, nhiều người tỏ tháo độ ghê tởm công việc bê bối này. Anh ta nộp đơn ly dị đã hơn 1 năm nhưng đơn vẫn chưa được giải quyết. Mọi người đều chờ đợi để xem ai sẽ là người chiếm hữu ngôi nhà đó. Người sắp thành vợ cũ đã khai rằng anh ta hứa cho chị ấy ngôi nhà tránh án đang nghiên cứu để quyết định xem ai sẽ là người làm chủ ngôi nhà đó. Pamen Pano đã nói rằng chị ta sẽ chết trước khi chị để cho anh ta chiếm ngôi nhà, còn anh ta nói rằng làm được thế quả thật hay cho anh ta. Nếu cô hỏi tôi thì tôi xin nói thật rằng cả hai đều hành động như sần nít mới lên 5 tuổi. Mới tuần trước thôi, Pano đã tuyên bố với báo chí rằng bất kể tòa án sẽ xử như thế nào, anh ta cũng không đời nào để cho người vợ cũ hưởng ngôi nhà, cả hai đều rất xứng đôi. Ông ta nói thêm, nhưng dân chúng ở Aspen và quanh Aspen cũng tệ lắm, cô có biết họ đang tổ chức xổ số không? Ông muốn nói họ đang đánh cá ai sẽ được ngôi nhà chứ gì? Đúng thế, tỷ số chấp lên đến 90%. Nghiêng về Pamela Pano sẽ được ngôi nhà vì Dennis đã có những tờ giấy phép một cách mờ ám, người ta nói anh ta sẽ bị kết án. Còn tránh án, người sẽ quyết định ai trong số hai người đáng thương ấy sẽ được ngôi nhà thì nghiêng về phe các nhà môi trường. Tôi nghĩ thời gian sẽ cho biết, ông ta cúi người tới trước, đưa ngón trỏ gõ lên bản đồ, chỗ này đây, ông ta nói, đây là đất giữa hồ. Nó được gọi là như thế vì nó nằm giữa hai cái hồ lớn, nước trong veo, có bút đấy không? Tôi, vòng lại cho cô thấy. Avery lục trong ba lô lấy ra cây bút bi đưa chi. Buôn, mấy ngón tay của ông run run vì bệnh khớp, ông khó khăn lắm mới vẽ được một vòng tròn, từ chỗ chúng ta ngồi đến đấy. Cô lái xe quãng 2 giờ, ở đấy còn có nhiều ngôi nhà khác đẹp nữa. Nhưng cô đừng đến gần cái nhà nào hết vì tất cả đường xá ở đây đều là của tư nhân, bị đóng cổng hết. Tôi nghĩ là dì của tôi đang ở tại ngôi nhà riêng. Tên là đất giữa hồ, nhưng chắc là tôi nghe lộn. Có lẽ tôi không nghe gì tôi nói rõ vì đường dây nhiễu quá nghe không rõ. Có thể bà ấy nói hồ sinh đôi không? Ông hỏi, đất giữa hồ nằm ở phía bắc. Còn hồ sinh đôi, nằm ở phía nam của vùng đấy. Trên bản đồ, cũng có ghi hồ này. Ông ta chỉ vào bản đồ. Avery cười gật đầu rồi. Xếp bản đồ, cất vào ba lô. Cô lắc đầu, đứng dậy. Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Cô nói, thật là hân hạnh cho tôi. Ông đáp, cô phải thắt dây buộc vào chỗ ngồi cho chặt. Cô em à, có nhiều người điên đã lái xe trên đoạn đường ngoằn nghè ở đây với tốc độ 70 dặm một giờ. Họ muốn tự tử, cô đừng học theo họ làm gì. Cô ra xe, lái đi, cô cố nghe theo lời khuyên của ông Uôn để tránh mắc phải sai lầm khi đi trên con đường xa lạ này. Ông già thật dịu dàng, tốt, bụng, cô hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với ông ta. Có lẽ cô bàn với Carrie về việc đi leo núi. Cô cười vì ý nghĩ ấy khó thực hiện. Avery nghe nói, khi dì cô còn học trung học cũng rất ham mê chơi thể thao, dì cô chơi bóng chuyền, bóng rổ, và bất kỳ môn thể thao nào được nhà trường yêu cầu. Avery nhớ cô đã chơi với các chiến lợi phẩm về tennis của Carrie. Không biết dì còn giữ các thứ ấy hay đã liệng đi rồi. Ồ, mà chẳng thành vấn đề, bây giờ Carrie không còn là cô gái sống ngoài trời nữa. Bà ghét tập thể dục. Mục đích của Carrie đến Utopia là để được người ta nuông chiều chứ không phải là để hoàn thiện vóc dáng. Avery thở dài thườn thượt. Cô, lại trời sao cho Carrie không lôi cô vào những trò hợm hĩnh, lố lăng. Không phải cô chủ trương chống lại việc nuông chiều mà cô không có nhiều thì giờ để mua vui với cảnh ấy. Mà cô, thích ngắm cảnh ở đồng quê hơn. Avery lái xe băng qua vùng Aspen. Một giờ sau, cô nghĩ mình đã lạc đường. Cô định dừng lại, lấy bản đồ ra xem thì bỗng nhiên cô thấy tấm biển chỉ đường đến Utopia. Con đường uốn khúc, rất ngạt, rồi leo lên, hẹp lại, dẫn đến con đường, xe chạy dài sỏi, rồi cái cổng hiện ra. Cô dừng xe, để đưa tên cho người bảo vệ đang làm nhiệm vụ, tên cô không có trên danh sách khách vào ở hôm nay. Tôi có giữ chỗ trước rồi. Cô cãi, tên tôi đáng ra phải ở trên danh sách chứ. Ông ta đến gần xe hơi và cười. Tôi chắc cô đã nhầm lẫn rồi. Cô có thể đến, khiếu nại với khách sạn ở bàn tiếp tân. Chấm, cảm ơn, cô đáp rồi lái xe chạy qua. Nếu người bảo vệ cho khách sạn biết thế nào, họ cũng đối xử thân ái với cô. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy ông ta đứng ở giữa đường, nhìn cô lái đi, mái tóc muối tiêu của ông ta gợi cho cô nhớ đến dượng Tony. Ôi lạy Chúa, tối qua cô quên gọi cho dượng ấy, ngay khi đăng ký nhận phòng rồi. Cô sẽ gọi cho ông. Tony là người rất chu đáo. Avery biết Tony và Carrie có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng cô hy vọng họ sẽ giải quyết ổn thỏa. Có lẽ Carrie là nguyên nhân khiến cho hai người không hòa thuận, mặc dù Avery rất yêu dì, nhưng cô vẫn thấy rõ những lỗi lầm của bà. Thỉnh thoảng Kerry làm cho ổng đau đớn thật. Sự, lấy Tony là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với bà, và có lẽ trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở suối nước khoáng, bà ta sẽ có thời gian để suy ngẫm về những việc ưu tiên hàng đầu phải làm. Cô thường cho Tony là đúng, và không có cuộc hôn nhân nào gặp hoàn cảnh như thế này mà còn tồn tại lâu như thế được. May thay là dượng của cô có lòng kiên nhẫn của một vị thánh, ông đã trung thành với vợ hơn bất kỳ người đàn ông nào khác trên đời này. Cô rẽ quanh một khúc đường khác rất ngoặt. Lạy Chúa, suối nước khoáng đâu rồi? Vì khi lái qua khỏi cổng, cô phải lái đến nửa lưng chừng núi, chung quanh toàn cảnh hoang vu. Rồi cô nghĩ, chắc khi đi qua chỗ có ngã ba, cô đã đi lộn, đường thì Utopia hiện ra trước mặt. Cái tên đặt ra thật thích hợp. Utopia, trốn, thiên đường, lạy Chúa, cô thì thào, khu nghỉ, mát thật lộng lẫy, yên tĩnh một cách lạ lùng. Những tòa nhà sơn màu da bò ẩn mình dưới tán cây xanh ngắt cao vút. Cảnh tượng trông thật diệu kỳ, khu nhà chính trông như thể dính vào sườn núi, những ngôi nhà nhỏ trệt nằm dài rác trên sườn đồi, có đường đi lát đá chạy ngoan, nghèo vào trong và bao quanh các rừng thông. Ở đâu cũng có hoa dại. Cô nghe tiếng nước chảy, róc rách, cô quay lại thấy cái giếng phun nước, có nhiều bậc cấp xây vào một bên ngọn đồi. Thấp, nước phun lên chảy xuống lớp đá phiến, rồi văng tung tóe trên quả cầu vàng treo ở giữa cái hồ tròn. Một chiếc xe tải trong một con đường nhỏ chạy ra, ngay trước mặt xe cô. Cô thắng xe dừng lại, đợi cho nhân viên hạ nhanh mấy cái thùng lớn xuống. Cô đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh, cảnh đẹp và thuần khiết. Một cặp vợ chồng trẻ, tình tứ đi gần đấy. Họ nắm tay nhau đi song song với đường cô đi về phía giếng phun. Đi được nửa đường, họ dừng lại ôm nhau hôn say sưa. Avery cảm thấy nhói lên lòng ganh tị, bèn quay mặt đi nhìn chỗ khác. Rồi cô không thể nào mà nhìn lui cặp vợ chồng, chú ý thái độ hai người nhìn nhau. Cô nghĩ có lẽ họ là cặp vợ chồng mới cưới. Chiếc xe tải chạy đi, cô thở dài lái xe chạy lên con dốc cao. Lên đến đỉnh dốc, cô cho xe chạy vào con đường vòng tròn lát đá sỏi, những chậu cảnh khổng lồ trồng trường xuân và hoa có màu hồng, vàng, sắp hàng như lính gác trước bậc cấp bằng đá cẩm thạch dẫn lên cầu thang. Người đi lui đi tới bình thản yên lặng, giống như cặp vợ chồng yêu đương tình tứ ở trên suờn đồi. Khách đều mặc quần áo tập thể dục chạy bộ, màu xanh nước biển giống nhau. Trên áo vét, ở túi trên ngực là cái huy hiệu nhỏ có hình cầu với tên của suối nước khoáng in bằng chữ nổi màu vàng. Khi Avery đậu xe vào bãi thì người gác cửa chạy đến, anh ta mở cửa xe, đưa tay để giúp cô bước ra, miệng nói, chào mừng đến Utopia, cách chương.